Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, nhân tạo mặt trăng. Bàn cổ lông mi, nghe hệ thống nhắc nhở, Dương Thiếu Gia nhịn không được sững sờ. Cái này cây nguyệt quế chính là bàn cổ lông mi biến thành. Mình vừa mới ăn hết búa, có vẻ như cũng là bàn cổ khai thiên phủ búa linh. Tất cả mọi thứ đều cùng bàn cổ có quan hệ. Vô ý thức nắm cằm, cúi đầu xuống nhìn xem chân xuống mặt đất. Nếu như nhớ không lầm lời nói trong truyền thuyết, bàn cổ khai thiên tích địa, thân hóa mặt đất, xương cốt cơ bắp hóa thành sông núi khoáng vật, huyết nhục hóa thành dòng sông, lông tóc hóa thành chu thiên tinh thần, mà thái âm tinh cùng thái dương tinh đối ứng chính là bàn cổ mắt phải cùng mắt trái. Cho nên nói chân mình hạ thái âm tinh, kỳ thật hẳn là bàn cổ mắt phải biến thành. Cái này nếu như ăn hết bàn cổ đại thần mắt phải lời nói, suy nghĩ một chút, Dương Thiếu Gia nhịn không được có chút tâm động. Bất quá, vẫn là xem trước một chút cái này Quảng Hàn cung mới quyết định a. Ăn hết bàn cổ tiệp, ăn hết cây nguyệt quế, Dương Thiếu Gia tiếp tục hướng Quảng Hàn cung bên trong đi đến. Ngày xưa trong truyền thuyết Quảng Hàn cung, sớm đã không có thần thoại thời đại huyền diệu. Tại Dương Thiếu Gia trước mặt, như cởi bỏ khăn che mặt bí ẩn thiếu nữ, chờ đợi Dương Thiếu Gia thăm dò. Đẩy ra cung điện đại môn, Dương Thiếu Gia dậm chân đi vào. Trong đại sảnh cái bàn vẫn như cũ, không thấy nửa điểm mục nát. Thậm chí một chương dài trên bàn trưng bày 3 khỏa quả đào cùng một chút cái khác hoa quả, cũng còn trong lúc mơ hồ có tiên khí lưu truyền, nhìn qua liền vật phi phàm. Bước nhanh về phía trước, Dương Thiếu Gia không chút do dự, thanh trên bàn hoa quả một cái tiếp một cái hướng miệng bên trong nhét. Người ăn 3 khỏa bàn đào, người cảnh giới tăng lên. Người ăn 1 viên nhân sâm quả, người cảnh giới hơi có tăng trưởng. Người ăn 5 viên ngân hạnh, người cảnh giới tăng lên. Người ăn kim liên tử, người cảnh giới tăng lên. Trên bàn tất cả mọi thứ nhao nhao vào trong bụng. Dương Thiếu Gia thực lực giống như là thổi khí cầu bình thường lên nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, Dương Thiếu Gia cảnh giới liền tăng lên tới tiên cảnh đệ thất trọng. Người cảnh giới tăng lên, thu được thần thông thiên cương 36 biến, thần thông tụ lý càn khôn, thần thông tam muội chân hỏa, thần thông thế giới trong tay. Cảnh giới liên tiếp tăng lên, để Dương Thiếu Gia có loại làm xe cáp treo bình thường cảm giác. Vẻn vẹn là Quảng Hàn cung bên trong cái này chút linh quả, liền để Dương Thiếu Gia có loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Chỉ là tìm khắp cả hơn phân nửa Quảng Hàn cung, Dương Thiếu Gia cũng không có phát hiện trong truyền thuyết Hằng Nga tiên tử cùng thỏ ngọc hình bóng. Chẳng lẽ tiên Phật vẫn lạc đại kiếp giáng lâm thời điểm, Hằng Nga tiên tử mang theo thỏ ngọc đi thông cửa, cho nên không có vẫn lạc tại Quảng Hàn cung bên trong? Cũng hoặc là Hằng Nga tiên tử cũng không có vẫn lạc, thành công trốn khỏi đại kiếp, bây giờ không biết người ở chỗ nào. Hai loại suy đoán, theo Dương Thiếu Gia cũng có thể tìm kiếm một phen không có kết quả. Ngoại trừ một hồ lô đan dược bên ngoài, cũng không có lại tìm đến cái gì có giá trị đồ vật. Dương Thiếu Gia từ trong hồ lô đổ ra một viên thuốc ném vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa. Dương Thiếu Gia đập đi mấy lần miệng, đậu phộng vị, hương vị cũng không tệ lắm. Bên tai đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Người ăn cửu chuyển kim đan, người cảnh giới thu được biên độ nhỏ tăng lên. Cửu chuyển kim đan, nhìn trong tay hồ lô, Dương Thiếu Gia thanh trong hồ lô đan dược toàn đổ ra đếm. Hết thảy 8 khỏa, tăng thêm hắn ăn hết viên kia một hồ lô hết thảy 9 khỏa. 9 khỏa cửu chuyển kim đan, suy nghĩ một chút, Dương Thiếu Gia lưu lại một viên bỏ vào trong hồ lô. Do dự một chút lại lấy ra một viên thu vào trong hồ lô. Còn lại 6 viên thuốc Dương Thiếu Gia một thanh nhét vào miệng bên trong. Người ăn cửu chuyển kim đan, người cảnh giới thu được tăng lên trên diện rộng. Dương Thiếu Gia, quả nhiên, đến loại cảnh giới này, muốn lại đề thăng đã càng ngày càng khó. Cái này 9 khỏa cửu chuyển kim đan, vậy mà không có thể làm cho hắn tăng lên tới tiên cảnh đệ bát trọng. Rời đi Quảng Hàn cung, Dương Thiếu Gia đằng không mà lên, hóa ra pháp thiên tượng địa, miệng rộng một trương, một ngụm hướng về thái âm tinh táp tới. Nhân gian giới chánh trong phòng run lẩy bẩy, còn cẩn thận từng ly từng tí chú ý trên bầu trời cảnh tượng phàm nhân từng cái đều bị trước mắt một màn sợ vỡ mật. Trước đó nhìn thấy cái kia lão đại gia hỏa đột nhiên biến mất không thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng nó buông tha mặt trăng nữa nha. Ai biết còn không chờ bọn hắn triệt để yên lòng, tên kia liền lại một lần xuất hiện, lại trực tiếp đối mặt trăng cắn. Nhìn xem cái kia người như là ăn bánh trung thu như thế từng miếng thanh mặt trăng cho ăn hết, tất cả phàm nhân cũng nhịn không được trong lòng sợ hãi. Quỳ trên mặt đất âm thầm cầu nguyện, thần A, Phật A, tiên A, bất kể là ai đều tốt, lúc này ngươi nhưng nhất định phải phù hộ chúng ta A. Bao biêu cái quái vật này ăn hết mặt trăng là được rồi. Cũng đừng chưa ăn no xuống lần nữa đến ăn bọn hắn a. Thiên giới, tại Dương thiếu gia miệng rộng thôn thiên thiên phú dưới, nguyên một khỏa thái âm tinh bị nhanh chóng tiêu diệt, cả viên thái âm tinh vào trong bụng. Bên tai hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Người ăn bàn cổ phải tròng mắt, thu được thái âm tinh thái âm chi lực. Dương thiếu gia, MMP, coi như ta biết thái âm tinh là bàn cổ phải tròng mắt. Nhưng ngươi có cần phải ngay thẳng như vậy nói ra mà. Ngươi nói là thái âm tinh có thể chết à. Nhưng mà, đối với Dương thiếu gia đậu đen rau muống Tô Lạc lại nửa điểm không để ý tới hội. Ngươi cảnh giới thu được tăng lên. Trước mắt cảnh giới tiên cảnh đệ bát trọng hỗn nguyên cảnh. Ngươi cảnh giới tăng lên. Hệ thống ban thưởng 3000 pháp tắc tùy ý tuyển thứ nhất. Đầu này nhắc nhở. Để Dương thiếu gia trong nháy mắt quên đi đậu đen rau muống. 3000 pháp tắc, Dương thiếu gia nháy mắt mấy cái. Không hiểu hỏi, ân, 3000 pháp tắc, chủ ký sinh nhưng tùy ý tuyển thứ nhất. Từ hệ thống vì ngươi quán đỉnh, cái kia 3000 pháp tắc bên trong có cùng ăn có quan hệ không? Thôn phệ, Dương thiếu gia lặp lại một bản cái tên này. Cái này pháp tắc cùng ăn có quan hệ. Thôn phệ pháp tắc, có thể để ngươi khống chế thôn phệ chi lực. Về sau ngươi ăn cái gì có thể không cần lại nhận lớn nhỏ hạn chế. Chỉ cần tại ngươi pháp tắc bao phủ bên trong, cho dù không thông qua tiếp xúc đều có thể bị ngươi hấp thu. Dương thiếu gia suy nghĩ một chút, đây chẳng phải là liền thiếu đi ăn cái gì niềm vui thú. Tô Lạc, ngươi cái thiếu thông minh, vậy chính ngươi chọn một đầu A. Dương thiếu gia nhìn trước mắt 3000 cái danh tự, cái gì địa phong thủy hỏa, nhân quả gì vận mệnh, tựa hồ cũng không quá vừa ý. Nhìn nửa ngày về sau, phát hiện hợp hắn mắt tựa hồ vẫn thật là chỉ có thôn phệ như vậy một đầu pháp tác. Cho nên, vẫn là thôn phệ A. Xác định, Dương thiếu gia âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Trong thức hải bị đại lượng thôn phệ pháp tắc tin tức chỗ tràn ngập. Ngồi tại một phiến trong hư vô, Dương thiếu gia không ngừng hấp thu những tin tức này. Không biết qua bao lâu, đối đãi tất cả tin tức bị tiếp thu xong, Dương thiếu gia mới vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chủ ký sinh, chuẩn bị cứ đi như thế. Dương thiếu gia bước chân dừng lại. Nếu không đâu, người ăn hết thái âm tinh. Lục giới từ đó liền không có mặt trăng. Ngươi không cảm thấy mình phải làm điểm cái gì? Làm điểm cái gì? Dương thiếu gia ngẩn người. Ta có thể làm cái gì? Tô Lạc, chủ ký sinh, ngươi là nắm giữ thái âm chi lực. Dương thiếu gia suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra giật mình. Đúng a, ta có thể tiện hắn nhóm mỗi người một đạo thái âm chi lực làm bồi thường. Tô Lạc, MMP, ngươi thằng ngu. Ngươi liền không nghĩ tới khống chế thái âm chi lực, chế tạo một cái nhân tạo mặt trăng nhỏ treo ở chỗ này chiếu sáng ra thiên. Dương thiếu gia, còn có thể dạng này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.